Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2235, tư liệu. Tư liệu tổng cộng bị bản sao 3 phần. Hạ Loan Loan muốn một phần tư liệu phân tích một chút. Ức Toa muốn một phần, nhìn đối phương một cái đối với các loại dược phẩm nghiên cứu. Sau đó chính là Liên Hợp Quốc muốn một phần. Bọn họ cần phải rõ ràng, đối phương đang tiến hành loại này vi phạm lệnh cấm dược phẩm nghiên cứu chứng cứ, để cho bọn họ có thể sư xuất hữu danh. Vì lý do cẩn thận, Hạ Tân cũng không có vừa được đến tư liệu giao cho bọn họ. Hắn cần chính mình xem trước một chút, có cái gì không thể để cho người nhìn địa phương, bởi vì lúc đó hắn lấy được tư liệu, đối phương nhưng là xuất động mấy vạn nhân mã qua tới tìm hắn để gây sự. Biết làm ra tình cảnh lớn như vậy, Hạ Tân cảm giác trong này, đa đa thiểu thiểu sẽ có chút bí ẩn, tình báo. Sau đó, đoàn người liền tụ tập ở tại Ức Toa trong phòng. Ức Toa nằm lì ở trên giường, ở trong notebook xem, Hạ Loan Loan thì ngồi ở bên cạnh trước bàn máy vi tính. Ở đề bàn trong máy vi tính, siêu tầm tư liệu, sở dĩ là ở Ức Toa gian phòng, bởi vì nơi này cũng không có phòng thí nghiệm dưới đất, cũng không có dư thừa gian phòng, thậm chí coi như Hạ Tân, ngay cả một thư phòng cũng không có. Bây giờ không có phòng, biệt thự cũng không lớn, 8 căn phòng toàn bộ khai hỏa làm phòng ngủ, lầu 2 4 cái, lầu 3 4 cái, ngay cả như vậy, Hạ Loan Loan cảm thấy ngọa thất còn chưa đủ dùng. Nàng có dự cảm, vấn đề này sẽ phải ở nghỉ hè bộc phát ra. Liền số người này, không có trang viên cấp biệt thự, tuyệt đối là không đủ ở. Hạ Loan Loan ngồi ngay ngắn ở máy tính bên, rất nghiêm túc tra duyệt các loại tư liệu. Hạ Sơ Nghiên liền khoanh tay tựa ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn viễn phương, chỉnh lý tình báo. Cho tới bây giờ liền không phải là của nàng công tác. Hạ Tân thì là nhàm chán ngồi ở bên giường, bóc lấy quả quýt, trong đầu còn đang suy nghĩ liên quan tới chính mình tuổi thọ sự tình. Cảm giác đây mới là việc cấp bách, thẳng đến trên cánh tay bị người đạp vài cái, mới kéo về suy nghĩ của hắn. Liền thấy Ức Toa người mặc thật mỏng màu vàng nhạt tơ tằm đai đeo váy ngủ, một bên nằm lì ở trên giường thao tác bản bút ký, một bên ở giữa không trung qua lại chân đạp lấy tiểu cước nha tử. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bản bút ký, trong cái miệng nhỏ đang lẩm bẩm, bọn họ thật không phải là người. Loại này thuốc cấm cư nhiên cũng thêm vào, vẫn là thêm ta nghiên cứu trong dược, rất đáng hận, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì thuốc a? Trả lại cho người tiêm vào loại này ăn ổn dược tề, vật gì vậy nha. Sau đó cái kia chân trắng liền một cái thở gấp Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân liền hướng phía bên phải ngồi điểm, tách ra cái kia không ăn phận bắp đùi, lập tức bị Ức Toa nâng lên ánh mắt cho chừng, có hay không điểm ngộ tính. Hạ Tân nhìn trên tay quả quýt, hiểu, bất đắc dĩ nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi dùng chân nói chuyện sao? Ức Toa liền nhướng lông mày một cái, sau đó chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn một tay chống giường mặt, nâng cằm lên, nhìn chằm chằm máy tính, một tay thao tác con chuột, vẻ mặt u oán hối hận nói, ai, nam nhân a, trước đây đối với người ta ngàn tốt vạn tốt, cái này chiếm được, mà bắt đầu ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia. Động một chút là cho ngươi mặt mũi sắc xem. Cho nên Loan Loan a, ngươi có thể nghìn vạn phải chú ý một ít người. Chớ nhìn hắn bây giờ đối với ngươi tốt. Chờ ngươi, dạ dạ dạ, ta sai rồi, ta sai rồi. Hạ Tân thực sự là thua ở nàng. Vội vã cầm một quả quýt đi trận Ức Toa cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi là nơi nào khuê phòng oán phụ sao? Hạ Loan Loan chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lúng túng nói sang chuyện khác. Ta xem dưới, bọn họ quả nhiên là đang nghiên cứu thiên sứ gen, cùng quỷ gen, đem gen làm thuốc, Ức Hoa nói bổ sung. Hơn nữa, phương thuốc của bọn hắn tốt toàn diện a. Các loại vi phạm lệnh cấm thuốc, liền 100 nhiều năm trước thuốc cấm phương đều có. Đây là ta ở nguyên xà trong kho thật vất vả tìm được đây này. Rõ ràng nói là toàn bộ thế giới liền nguyên xà có. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Nói rõ bọn họ thế lực. Hẳn là tham gia quá nguyên xà a. Khả năng giống như chúng ta. Là trộm phương thuốc. Ức Phương nhìn màn hình laptop. Vừa dùng ngón giữa trượt lên con chuột vòng lăn. Một bên sâu cảm khái nói. Ta tỉ mỉ nhìn một chút. Bọn họ ở dược vật nghiên cứu như thế phát triển thật không tệ. Có mấy người ta không có phá được nan đề, đều bị bọn họ phá giải. Nếu như bọn họ nguyện ý đem những này kỹ thuật tuyên bố đi ra, đối với nhân loại toàn bộ y học giới đều là rất có ích lợi. Hạ Tân mới không quan tâm cái này. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Vậy có ăn liền sống lâu trăm tuổi thuốc sao? Ức Toàn liếc hắn một cái nói. Người thật đúng là cùng những cái này sống an nhàn sung sướng người đương quyền ý tưởng giống nhau. Cái này sợ chết, nàng nói, lại lật vài tờ nói. Bất quá, thật là có, bọn họ một cái trong đó hạng mục, chính là trường sinh bất lão. Hạ Tân quan tâm hỏi, thế nào, còn không có nghiên cứu thành công. Điều này làm cho Hạ Tân rất thất vọng. Bất quá, đây cũng là đương nhiên. Hoa Hạ nghiên cứu 5.000 năm, đều không thể nghiên cứu thành công đâu. Ức Toa nhìn, hơn phần nửa đều là chút thực nghiệm số liệu, thuốc số liệu, quá trình chế tạo gì gì đó. Mà Hạ Loan Loan, thì là đang nghiên cứu cái nạ X tổ chức các loại tình báo. So với như nhân viên cấu thành, thực nghiệm địa chỉ, hạch tâm văn hóa, tổ chức mục đích chờ, các loại. Tìm kiếm khả năng tồn tại tình báo, nhưng văn tự ghi chép, đều là chút thực nghiệm số liệu, nàng cũng chỉ có thể từ bên trong đại lượng, vài cái thực nghiệm trong video đi tìm, đây tuyệt đối là cái khổng lồ công tác, đều cùng xem vài cái ta mảnh nhỏ không sai biệt lắm. Hơn nữa, cái này càng đáng sợ hơn, những thứ này ghi lại thí nghiệm video, phần lớn là chút máu thịt be bét. Rõ ràng ghi lại thân thể người khác biến dị quá trình. Hạ Loan Loan mở 8 lần tốc độ, đều có điểm chịu không nổi máu kia tinh ác tâm trình độ. Các loại mở ngực bể bụng, sát nhân sao, cái gì kỳ lạ nghiên cứu đều có. Đơn giản là khiêu chiến nhân thể cực hạn chịu đựng. Hạ Tân vẻn vẹn nhìn mấy lần, liền quả quýt đều không ăn được. An vị cái kia từng cục. Đem mình không phải muốn ăn toàn bộ uy ước toa. Hắn cảm giác mình giống như đang đốt heo. Thẳng đến dưới lầu vang lên Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh trở về tiếng cửa mở. Hạ Loan Loan cũng không thể tìm được đặc biệt gì tình báo. Đây cũng là nhắc nhở Hạ Tân. Thì đã 5 điểm, cơm đều còn chưa làm đâu. Cái kia, ta đi trước làm cơm a. Ta đi cho, thiếu gia. Hạ Loan Loan vội vã đứng lên, xoa xoa huyệt thái dương, lắc lắc đầu nói, ta cũng xem hôn mê, vừa lúc đổi sự kiện, không có việc gì, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi biết, ta đi làm cơm, thiếu gia, cũng là ngươi nghỉ ngơi, ta đi cho, ta một mực nghỉ ngơi a. Tuy là đây là sự thực, bất quá Hạ Loan Loan vẫn là khỏi bầy dài, đem Hạ Tân cho đẩy trở về trên giường. Chính mình đi nấu cơm, Hạ Tân cũng chỉ có thể đi đón Hạ Giả cùng Lạc Thủy Linh. Hai người đang đeo bọc sách, ngồi ở huyền quan cửa cởi giày đâu. Hạ Tân cười cười nói, trong trường học qua như thế nào đây? Cát ca, chứng kiến Hạ Tân, Hạ Giả lập tức cao hứng chạy tới. Một cái ôm lấy Hạ Tân, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, trong trường học đều là chút ngu ngốc. Đồng học là ngu ngốc, lão sư cũng là ngu ngốc, hiệu trưởng càng là thằng ngốc, hay, liền Dạ Dạ thông minh nhất, những người khác cũng là lớn ngu ngốc. Có thể chứng kiến Hạ Dạ nụ cười vui vẻ, chính là Hạ Tân thỏa mãn lớn nhất, nhất là, Hạ Tân thành công cứu trở về Tiêu Đình, làm cho Hạ Giả cũng miễn cho tự trách. Điểm ấy làm cho Hạ Tân vẫn là rất vui vẻ. Các học sinh đều không sao chứ? Hạ Giả vui vẻ ha ha cười nói. Trên TV nói, ngu ngốc đều cực kỳ trường thọ. Hảo hảo, Lạc Thủy Linh lắc lắc đầu nói. Chỉ có Tiêu Đình xin nghỉ. Nói là bị bệnh. Ồ, ngã bệnh a. Hạ Tân như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn có thể đoán ra một, hai, đó cũng không phải là bệnh. Bất quá, chỉ cần không liên quan Dạ Dạ chuyện là tốt rồi. Mình cũng không giúp được. Hạ Tân cười cười nói. Sinh bệnh liền sinh bệnh a. Chỉ cần ta Dạ Dạ bất sinh bệnh là tốt rồi. A hát, không đúng. Loại thời điểm này, ta phải nói. Hy vọng bệnh của hắn nhanh lên một chút tốt. Hạ Tân nói xong sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ. Nghiêm trang giáo dục nói. Muốn cùng đồng học đoàn kết hữu ái a hát. Phải thật tốt chúc phúc đồng học. Hạ Dạ hai tay chống nạnh. Một bộ giỏi lắm dáng vẻ hất cằm. Đắc ý cười nói. Hừ hừ hừ. Ngu ngốc mới có thể sinh bệnh. Giống như ta. Liền từ bất sinh bệnh. Là là. Dạ Dạ ghê gớm nhất. Không biết là đệ nhất nhân cách Dạ Dạ là chủ nhân cách, hay là bởi vì nàng tương đối mạnh quan hệ, nàng có thể cảm giác đệ nhị nhân cách tất cả mọi chuyện. Nhưng đệ nhị nhân cách liền không thể biết đệ nhất nhân cách tất cả mọi chuyện. Cũng có thể là bởi vì đệ nhị nhân cách biết ngủ quan hệ a. Hạ Tân không rõ ràng, bởi vì hắn phát hiện đệ nhị nhân cách cũng không biết đêm đó đệ nhất nhân cách với hắn cùng nhau chạy ra ngoài sự tình. Sáng sớm lúc tỉnh lại, còn vuốt mắt hỏi Hạ Tân lúc nào trở về. Hạ Tân đang ở càng nhiều hơn, đi sâu vào giải khai hai cái Dạ Dạ tình huống. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng mật thiết chú ý Dạ Dạ cảm tình tình huống. Thoạt nhìn, Dạ Dạ chỉ là quá thiện lương. Cảm thấy là bởi vì mình làm hại Tiêu Đình bị bắt cóc, cho nên có chút lưu ý. Tiêu Đình trở lại một cái, nàng liền khoan tâm. Ngoại trừ mỗi ngày nghe nàng tức giận bất bình oán giận Tiêu Đình vẫn quấn quýt lấy nàng bên ngoài, thì cũng chẳng có gì khác cảm tưởng. Hạ Tân cảm thấy Dạ Dạ hẳn là ôm không oán được mấy ngày, hoặc có lẽ là Tiêu Đình hẳn là quấn không được nàng mấy ngày. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Sau đó, ở ăn xong cơm tối sau đó, trong nhà tới một không tưởng được khách tới thăm. Quyển sách đến từ Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.